Quỷ Vương Kén Vở, chương 12, Mượn Xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa Tể Bùn, thật là một cái tên lạ. Cô có tò mò về cách anh ta gây ra tai nạn xe hơi này không? Hãy đến gần hơn và xem. Giọng anh hơi trầm, có một chút bối rối. Đường Vấn Lam, quay lại đây, cô đang bị cuốn vào ảo ảnh của anh ta. Tôi đang đến gần hơn. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng trách mắng, giống hệt như người đứng trước mặt tôi. Làm sao lại xuất hiện một người khác giống anh ta? Tôi không biết tin ai. Anh trả lại chiếc quan tài cho tôi. Tôi đối mặt với thân hình trước mặt tôi. Anh ta không trả lời. Quan tài gì? Tôi biết anh ta là giả và chuẩn bị lùi lại. Tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp lớn đột nhiên đặt quanh eo tôi và trái tim tôi đột nhiên ổn định rất nhiều. Tôi cảm thấy một lòng bàn tay khẽ vuốt ve trước mắt. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, bức tranh trước mặt tôi thay đổi đáng kể và đôi chân tôi đang đứng trên một cái hố bùn khổng lồ. Nếu tôi tiến thêm một bước tôi sẽ ngay lập tức rơi xuống hố. Tôi đã rất sợ hãi. May mắn thay, tôi đã phản ứng đủ nhanh, nếu không tôi sẽ thực sự bị chôn sống. Bùn, anh dám động tay với cô ấy, vậy thì chuẩn bị tinh thần hồn bay phách lạc. Tôi nhìn người đàn ông đối diện cái hố lớn, quần áo của anh ta rách dưới và mặt anh ta màu vàng bùn. Đặc điểm khuôn mặt của nó bị mờ đi, giống như anh ta bị chặn bởi nước bùn. Anh ta cầm một cái móc cong ở tay trái và cũng bị ô nhiễm bởi bùn. Không thể nhìn thấy anh ta là gì. Tôi đã nói cô ở yên trong xe, tại sao cô lại tự mình chạy ra ngoài? Anh ta có khuôn mặt lạnh lùng và giọng điệu không hay. Tôi cảm thấy hơi sai. Tôi nghĩ, được rồi, ở yên đó, tôi sẽ giải quyết anh bạn này trước. Anh đẩy tôi ra sau lưng, và một thế lực kỳ lạ đưa tôi đến nơi an toàn. Bức tượng đất sét ghê tởm có vẻ rất sợ anh ta. Khi thấy tôi được anh ta bảo vệ, người bùn quay lại và bỏ chạy. Dấu vết biến mất trong giây lát, anh ta đi theo bức tượng đất sét. Có vẻ như lần này, anh ta thực sự tức giận. Bầu trời rất tối, thậm chí không có một ngôi sao trên bầu trời, không có tín hiệu từ các công cụ liên lạc mà tôi mang theo, gió lạnh thổi xung quanh tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi muốn rời khỏi đây và tôi sợ rằng bức tượng đất sét vẫn chưa đi xa, cảm thấy rất khó chịu. Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không thấy anh ta quay lại. Tôi tự hỏi liệu anh ta có quay lại không? Chỉ khi tôi không thể không muốn rời đi, một bước chân phía sau làm tôi giật mình. Khi tôi nhìn lại tôi thấy một người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt đứng lặng lẽ cách đó không xa. Sự xuất hiện của anh ta khiến tôi cảnh giác ngay lập tức. Tôi dùng một tay kéo chiếc quan tài nhỏ trên cổ và nói. Anh là ai? Anh ta không nói gì cứ thế đi thẳng qua rồi vỗ một cái tát vào vai tôi. Vô nghĩa, tôi có thể là ai khác? Tôi thở phào nhẹ nhõm với giọng điệu quen thuộc này. Làm sao mà thân hình anh lại thành như thế này? Anh vô tư khoác áo khoác lên vai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể đó bị phế rồi, tôi đã thay cơ thể khác. Tôi không biết nó có nghĩa là gì khi bị phế, nhưng nó chắc chắn không phải là một kết thúc tốt đẹp. Tôi nuốt một ngụm và hỏi cẩn thận, người đó có chết không? Anh ôm tôi nửa chừng và dường như đang có tâm trạng tốt. Tôi đã gửi anh ta đến kiếp sau rồi. Tôi kinh hoàng trong lòng, người đàn ông này lại coi mạng người như cỏ rác. Không biết liệu có một ngày tâm trạng không vui, liền mang tôi. Nghĩ về điều đó, giọng nói của tôi hơi cứng nhắc. Còn thân thể anh bây giờ thì sao? Cô nghĩ tôi là người như thế nào? Cả hai đều bị bệnh nan y, không có tôi, họ sẽ không sống được lâu. Ừm, tôi không tin điều đó. Quên đi, tin hay không tùy cô. Đi bộ đến một chiếc ô tô, anh ta nhét tôi vào xe và đóng cửa lại. Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi hơi bối rối, và bây giờ gần như ban ngày. Không phải người này không thể xuất hiện vào ban ngày sao? Ngồi cho vững đi, anh không giải thích và thắt dây an toàn cho tôi. Đột nhiên tôi hơi sợ, rốt cuộc người này không phải là người bình thường. Mặc dù anh ta tốt với tôi, Chúa mới biết mục đích của anh ta là gì, cứu tôi vì lý do gì, và không biết muốn gì ở tôi. Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi ngập ngừng một lúc lâu, nhưng vẫn hỏi câu đó. Anh cũng muốn giành lấy tôi để nấu thành món ăn. Tôi hỏi anh ta với một nụ cười gượng gạo, và bây giờ tôi trở thành một nồi lẩu trong mắt ma, và tôi không biết điều gì may mắn đã xảy ra trong cuộc sống này, điều này có thể gặp phải. Tự nhiên vì giành ăn cô, nếu không tôi đường đường tung hoành khắp trần gian, tôi cảm thấy lạnh trong lòng và không dám nhìn anh ấy cúi đầu, nhưng tôi cảm thấy mất mát trong lòng. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ này và thốt ra vài lời khô khan. Vậy thì tôi không cần phải cảm ơn sao? Điều đó là tự nhiên. Cô phải nhớ cô là của tôi. Câu nói của người đàn ông như lời thề khiến tôi cảm thấy ớn lạnh một lúc. Có vẻ như tôi đã thoát khỏi răng sói nhưng giạt vào miệng hổ. Sau đó, khi nào tôi sẽ chết, anh cho tôi một thời gian chính xác, để tôi có thể chuẩn bị. Tôi hơi tuyệt vọng, may mắn thay, người này không đơn giản như những ác quỷ khác, ngay cả khi tôi phải chết, tôi cũng muốn trong một vài ngày ngắn ngủi tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái. Nhìn tôi này, người đàn ông nói nhẹ nhàng, tôi liếc nhìn vào mặt anh ta và nó va vào mắt anh ta. Lúc này, tôi cảm thấy như thịt trên thớt và sắp bị tàn sát. Nó sợ đến nỗi tôi suýt nhảy lên và vội vã cúi đầu, không bao giờ dám quay lại nhìn anh ta. Sau hơn nửa tiếng ngồi xe tôi hơi buồn ngủ, tôi hối hận vì đã không ở yên trong xe suốt đêm. Tôi vừa đi ra với một người đàn ông không phải con người. Nhìn xung quanh dần dần hoang vắng, tôi sợ hãi. Đây là đâu? Anh ta không thay đổi khuôn mặt, loại cảnh này dường như được nhìn thấy nhiều. Tôi sẽ đưa cô đi gặp một người. Cách chương.